Chương 348, không sai, bởi vì ta là thượng cổ tôn giả. Không đợi Xì En lại đây thanh lý hiện trường, thu thập tàn cục. Sơ Chen trực tiếp vẽ ra một cái đường hầm vận chuyển, mang theo thượng cổ tôn giả Luke đi đến ạ vẹn chờ tổng bộ nhà lớn cửa. Cả mạ tạ pháp sư muốn gặp ai, xưa nay đều không cần hẹn trước. Đối mặt trước sân khấu tiểu thư tiêu chuẩn quy trình dò hỏi, Sơ Chen lẩm bẩm một câu. Tự tiện xông vào quân sự trọng địa, hoặc là người khác nơi ở, này thuộc về hành động trái luật. Đương đại thượng cổ tôn giả Xì En cục trưởng Sụp Mạn, đang hoàng trịnh trọng cho Sơ Chen khoa phổ pháp luật. Miễn cho hắn sau đó bởi vì tùy tiện xông vào ạ vẹn chờ căn cứ, bị xem là khả nghi phần tử, ngay tại chỗ đánh gục. Cả mạ tạ pháp sư cũng phải nuôi thành hài lòng quen thuộc, gõ cửa là lễ phép biểu hiện. Luke nhớ tới một cái khác vũ trụ thượng cổ tôn giả, mỗi lần với hắn gặp mặt, đều là trực tiếp xuất hiện, xưa nay không đi cửa chính. Này thanh cây búa nên xử lý như thế nào? Sở Chen lúng túng nở nụ cười, nói sang chuyện khác. Từ khi học được truyền tống phép thuật, hắn đã sắp muốn quên đi môn cảm giác. Rời đi đảo biệt lập nhà tù trước, Luke cả theo thói quen muốn đem rủ gỡ một này thành rủ gỡ một chi búa quy vì là quân đội tài sản. Sau đó nhìn thấy ca mạ ta người đông thế mạnh, thêm vào thượng cổ tôn giả địa vị cao thượng. Này mới thanh tỉnh lại, liền như vậy coi như thôi. Hắn lo lắng tiếp tục kiên trì, rất có thể sẽ bị thượng cổ tôn giả đánh thành nước ép cà chua. Tự nhiên là do ta bảo quản tạm thời tính. Luke con ngươi lấp lóe, nghiêm túc nói rằng. Sẽ vẻn cùn rèn đúc ta mở thanh thần búa, rót vào có hoảng sợ thần lực phù văn. Người bình thường dê, cao y bản khó có thể chống đối nó hấp dẫn cùng triệu hoán, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành tà ác nanh bước. Giao cho Sĩ En, hoặc là ạ vẻn chờ trong tay, ta không yên lòng. Sơ Chén bừng tỉnh gật đầu, đồng ý nói, thì ra là như vậy. Hắn không khỏi mà ở bên trong tâm cảm khái, vẫn là thượng cổ tôn giả suy tính được chú đáo. Trong lòng kính trọng, lại nhiều hơn mấy phần. Xem thật kỹ, cố gắng học, ngươi đường phải đi còn rất dài. Luke liếc mắt cái kia viên bóng lưỡng đầu, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, trở lên tràn ngập chính nghĩa cùng thương xót trả lời, cũng không phải hắn há mồm liền đến, tùy tiện bịa chuyện. Công nhận ý chí kiên định, tuyệt đối sẽ không bị hủ hóa, mê hoặc cả bản America. Đối mặt từ trên trời giáng xuống thần búa, đều thiếu một chút chúng chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, sẽ bèn cùn hoảng sợ thần lực nguy hiểm cỡ nào. Sơ Tắc tiên sinh, còn có hưu nữ sĩ, bọn họ chính đang mở hội, xin mời hai vị chờ chốc lát. Thượng cổ tôn giả tên tuổi rất vang dội, QNZ rất tiện dụng. Không tới nửa phút khoảng cách, trước sân khấu tiểu thư thay đổi trước công thức hóa thái độ. Vội vã đưa lên cà phê, sắp xếp đơn độc phòng họp. Không thành vấn đề, chúng ta có thể chờ xuống. Luke cười nhạt, nói vậy Sì En đã chú ý tới biến hóa. Sẽ vẹn cùn thức tỉnh, làm cho ba y thanh thần búa từ trên trời giáng xuống, rơi vào thế giới các nơi. Ngoại trừ Z sở cùn con gái, Cynthia Na mở giữ hẻm mờ hóp sở cả đi. Mới vừa bị hắn đánh quá ngừng lại dù G1, đối phương được dù G1 chi búa. Còn có lùn chi búa, diệt linh người chi búa, phệ hồn giả chi búa, ạp sô bình man chi búa, đẹp vợ chi búa, vợ giả cờ hóp phạch chi búa tính gộp lại, tổng cộng có ta mở thanh thần búa. Chúng nó sẽ tự động chọn hợp lệ ký chủ. Bất kỳ đụng vào người, đều sẽ mất đi tự mình ý thức, trở thành hoảng sợ thần lực nô lệ. Cái gì đối với sụp mạn có hữu hiệu hay không thần búa cũng không phải là toàn năng cấp độ vũ trụ thông dụng đồ vật, rất khó ảnh hưởng đến Luke. Lại như điện ảnh vũ trụ găng tay vô cực, dù cho thả nổ đem búng tay đánh phế, đều xóa bỏ không được sụp mạn tồn tại. Vũ trụ này dòng thời gian có chút kỳ quái. Luke bưng lên chén cà phê. Hắn lần trước lại đây chính trực cả mạ tạ tổ chức thượng cổ tôn giả tranh bá chiến sau để hoàn thành nhiệm vụ, không thể giải thích được tiếp nhận án xì ẹn văn vị trí, liền rời đi đánh số 91 vũ trụ. Cũng không có cùng ạ vần chờ, xì ẹn phát sinh bất kỳ tiếp xúc. Đợi được lần này, Luke cố ý từ sở chen trong mì hệ NG, nói bóng gió dò hỏi một vài vấn đề. Tỷ như, ạ vẹn chờ thành lập thời gian, ý rồng man xuất hiện, cùng với khá là có tiếng siêu anh hùng đoàn thể. Hắn phát hiện có khác biệt với điện ảnh vũ trụ, nơi này càng gần gũi mạn gạ nội dung vở kịch. Ví dụ rõ ràng nhất, cứ việc đồng dạng cũng gọi Peter Parker, có thể sở ải đờ mạn không phải một học sinh trung học. Hắn ở Nhật báo bú lệ cung chức, bạn gái là Mạ Di Dện Đoạt Sơn. Hắn phương diện vấn đề QNZ không ít. như là Capen America Sở Ti Vở Rộ Giờ đã về hưu, do hắn bạn tốt Bù Kỳ tiếp nhận cái kia mặt tấm khiên. CN lời nói sự người, do Nít Fuji biến thành Tony Stark. Chỉ mong, đây chỉ là Asgard việc nhà, không muốn lôi ra cái gì vũ trụ thần linh. Luke yên lặng mà ở bên trong tâm nói rằng, Sepen Kun, xung lượng cùng Odin không phân cao thấp. Godfather cấp đối thủ, sụp mạn tự tin đều có thể bài vợ tay. Có thể nếu như đem đơn thể vũ trụ, đa nguyên vũ trụ cấp bậc đại lao trêu chọc lại đây. Xin lỗi, cáo tử, làm phiền. ZVG này không phải có hay không thể đánh thắng vấn đề. Vịt cá nỉ dùng một cái thượng cổ tôn giả vị trí, để Luke cho bọn họ xử lý một ít tra y đờ tờ nguy cơ, này rất hợp lý. Nhưng tương tự thẻ đánh bạc, đổi thành vũ trụ trọng khải sự kiện lớn, vậy thì là thỏa thỏa nghiên ép. Mọi người đều biết, sụp mạn từ không miễn phí làm cho người ta đánh không công. Trừ phi thêm tiền, bằng không Luke không thể tiếp tục làm tiếp. Mời đi theo ta đại khái khoảng 3 phút, vừa vặn uống xong một ly cà phê thời gian. CN quan chỉ huy ma di ạ hữu dáng người thức tha, lắc ngông chi đi tới. Hai vị, trên lầu phòng họp nói chuyện. Na nở dê nâng một khối máy tính bảng, đầu tiên là nhìn về phía sơ chèn, tựa hồ đang xác nhận thân phận. Sau đó, ánh mắt chuyển qua Luke trên người. Chờ đợi chốc lát, Maji ạ hưu vẫn chưa được muốn đáp án. Liên tiếp xì ẻn kho số liệu máy tính bảng, tìm tòi không tới Luke người này. Hưu đặc công, xì ẻn hoài nghi thân phận của ta Luke rất hứng thú hỏi. Không nên hiểu lầm, đây chỉ là theo lệ quy trình. Maji ạ hưu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hồi đáp, NNZ rõ ràng dùng chính diện quay về Luke, đối phương làm sao sẽ biết mình đang làm gì. CN lại hoài nghi thượng cổ tôn giả đây là nghi vấn cả mạ tạ thành ý cùng lập trường sao sở chen biến thành đầu trọc, QNZ trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là Luke thủ hạ số 1 lưu manh. Nghe được Maji ạ hưu sau lưng dở trò, không khỏi lộ ra một chút tức giận vẻ mặt. Thượng cổ tôn giả, theo ý ta, này CN không đi cũng được. Luke khỏe miệng co giật. Hắn cảm thấy sở chen càng ngày càng có làm chó săn khí chất. Hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu người sau câm miệng. Chờ nhìn thấy y dòng man, còn có cả pèn á mê gì ca lại nói. Thang máy một đường hướng lên trên, đến cao tầng. Luke cùng sở chen bị mời đến một gian rộng rãi phòng họp, bên trong ngồi, đại thể đều là mặt quen. Y dòng man, cả pèn á mê gì ca, vợ lách vài đảo, hạ cây mọi người. Ta cho rằng thượng cổ tôn giả nên là một người có mái tóc, tròng râu trắng phao láo giả. Không ngạc nhiên chút nào, trước hết lên tiếng chính là Tony Stark. Bất luận cao y na ho song song vũ trụ, hắn đều là yêu thích trước tiên biểu hiện mình. Khả năng này QNZ là sở tạc gia tộc di truyền, xin lỗi, nhường ngươi thất vọng rồi. Luke khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì phòng họp bên trong nghiêm nghị bầu không khí, do đó trơn nên gò bó. Ngược lại, hắn tự mình tự đi tới toàn tức thế giới bản đồ trước mặt, nhìn về phía đánh dấu đi ra màu đỏ khu vực. CN làm việc rất có năng suất mà, nhanh như vậy liền đem sệ vẹn củn rơi dụng các nơi thần búa thống kê đi ra. Hắn hời hợt nói, bên trong then chốt tử, để cả pèn á mê di ca bù kỳ khẽ như mày. Sệ vẹn, cún người sau nhìn phía Luke, chủ động hỏi, cả mạ tạ có cái gì đáng giá chia sẻ tình báo sao là có một ít. Chỉ có điều, ở ta nói ra những người trước, các ngươi nên trước tiên phái người đi một chuyến bờ ra dịu, ngăn cản bờ rủ sở bằng nờ. Luke chỉ toàn tức trên bản đồ một khối màu đỏ khu vực, dùng tiêu chuẩn thần côn ngữ khí nói rằng. Tiến sĩ bằng nờ, hắn xác thực là ở bờ ra dịu. Thiên ngoại dị vật, bên trong cu nở dê có một phần rơi dụng ở bờ ra dịu Sao Paulo. Nhưng ai có thể xúc phạm tới người khổng lồ xanh hụt hắn nhưng là ạ vẹn chờ ma nhờ me nhất cái kia to con. Hạ cái sát mũi tên, tựa ở góc nói rằng, đối với Luke, cái này không rõ ràng lai lịch thượng cổ tôn giả, ạ vẹn chờ vẫn chưa biểu hiện ra tín nhiệm. Trên viên hành tinh này, xác thực không cái gì có thể xúc phạm tới hụt, có thể chính hắn chính là nguy hiểm nhất bom hẹn giờ. Luke nhẹ nhàng nở nụ cười, điểm mở bản đồ. Sẽ vẹn cun thần búa, đã tìm tơ y bở rủ sờ bằng nờ, hắn chẳng mấy chốc sẽ trơn lên cùng rủ gờ một như thế. Lời vừa nói ra, phòng họp bên trong lập tức sốt sáng lên đến. Cả pèn Amezi ca bủ kỳ vội vã kêu gọi chính đang bở ra dịu nghỉ phép bở rủ sở bằng nờ. Đầy mặt ngả ngớn y dòng man, càng la thu lại nụ cười. Đây là ngươi suy đoán, vẫn là nhất đi nhờ sẽ phát sinh sự thực. Tony sở tạc dùng ánh mắt kỳ quái, nhìn về phía khiếp sợ bô nờ tòa Luke. Ta là một nhà khoa học, ta không tin thần côn tiên đoán. Luke háng giọng một cái, mô phỏng theo sát vách trường quay phim bạt mạn ngữ khí. Hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh nói, ta chính là biết, không có nguyên nhân khác, sở tạc tiên sinh. Nếu như không nên nói một cái lý do, khả năng này bởi vì ta là thượng cổ tôn giả.